Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 74, Linh Thường Chăn Dị Thường. Vật ta duy nhất, vật ta vô tận, vạn vật là ta là vạn vật, vũ trụ ở trong lòng bàn tay, thiên địa tồn hồ thân, thế sự vô thường, di biến vĩnh hằng, bất biến cũng biến, hằng tắc thường định, tự lẩm bẩm dưới. Hà hằng trên người bay lên một đạo hào quang, vạn ngàn pháp lý ở hắn vô hình thái cực âm dương trên quấn quanh, mơ hồ càng đan dệt làm một, tầng tầng lớp lớp, hóa thành một đạo vĩnh hằng dòng lũ. Thiên pháp thứ bảy huyền môn, Nhân Đà La Võng cảnh giới môn. Hà đạo hữu, người rốt cục lĩnh ngộ được. Lý Huyền Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, chúc mừng đạo, mà Vương Chi Vi lại là có chút trợn mắt ngoác mồm. Thiên pháp 10 huyền môn, là đối với thiên địa pháp lý giải cùng khống chế cấp độ phân chia. Càng là cái kia ngự trị ở thiên địa bên trên chân chính, đại đạo chi mô hình. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên pháp 10 tầng huyền môn. Chính là thiên địa tự nhiên tầng tầng lớp lớp, mà như nghĩ vừa thấy, đạo, liền chỉ ít thiên pháp thứ 7 huyền môn trở lên mới được. Chỉ có đạt tới thứ 7 huyền môn, mới có thể vừa thấy mình đạo, theo người tu hành trở thành người tu đạo, người đời tu đạo, nhưng thật sự hiểu tự thân đạo lại ít ỏi, phần lớn đều không đủ để xưng là người tu đạo, chỉ là người tu hành. Chỉ có ở thiên pháp thứ 7 huyền môn sau, mới có thể hiểu ra bản thân chỗ của đạo, chân chính đặt chân đại đạo con đường. Thiên pháp thứ 7 huyền môn, Nhân Đà La Võng cảnh giới môn. Chính là đạo chi mô hình, trở thành người tu đạo bắt đầu. Loại tầng thứ này, bình thường muốn động chân cảnh cường giả mới sẽ có. Vào giờ phút này, Hà Hằng đã đặt chân tầng thứ này. Thế gian pháp môn vô tận, đại đạo nhưng là duy nhất. Một cái vĩnh hằng, lấy diễn vạn ngàn, tầng tầng lớp lớp, tầng tầng vô tận, thời không có hạn, mà cảnh giới vô cùng. Thiên pháp thứ 7 huyền môn, Nhân Đà La Võng cảnh giới môn, chiêu nạp vạn pháp, đúc ra đạo số, thần quang bao phủ xuống. Hà Hằng nói nhỏ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn mỉm cười Lý Huyền Nguyên cùng có chút thất sắc Vương Chi Vi. Tiếc hận thở dài, tuy rằng cùng Lý đạo huynh luận đạo bên dưới có ngộ hiểu, nhưng chung quy tích lũy không đủ, vẫn cần chút hỏa hầu mới có thể chân chính bước vào tầng kia cảnh giới. Tu sĩ chúng ta một đời cầu đạo, nhưng cho đến hôm nay, ta mới rõ đạo chi sơ dung, không thể miêu tả, khó thể nói vậy, hiện dừng lại ở đây, lay động ngươi, lời nói tuy là than thở, nhưng ngữ khí lại không có bao nhiêu tiếc nuối, chỉ vì cảnh giới vốn là nước chảy thành sông chi vật. Hắn hiện tại đã ngộ đến, giả lấy thời gian nhất định có thể phá tan cửa ải, ngưng tụ đại đạo mô hình. Do người tu hành trở thành trên đại đạo chân chính, người tu đạo. Nghe được Hà Hằng nói như thế, Vương Chi Vi sắc mặt đẹp đẽ một ít. Phải biết, hắn đầy đủ so với Hà Hằng lớn hơn một giáp số tuổi. Hiện tại bất quá miễn cưỡng đụng vào thiên pháp thứ 6 huyền môn, còn chưa có chân chính tiến vào. Mà hiện ở trước mắt cái này so với hắn nhỏ 60 năm người, nếu là ở trước mặt hắn trực tiếp phá vào thứ 7 huyền môn, vậy hắn làm sao tự xử? Đều là cửu châu thiên kiêu một trong, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Trong lòng cay đắng, người ngoài khó biết. Vương Chi Vi âm thầm nuốt xuống. Ngược lại Lý Huyền Nguyên tiến lên nhìn Hà Hằng một cái, cười nói, chúc mừng đạo hữu, hiện tại ngươi ta mới thật sự là đạo hữu. Ánh mắt không khỏi ngưng lại. Hà Hằng nhìn kỹ trước mắt vị này thái thượng cung thiên tài tuyệt thế một mắt, lặng lẽ gật gật đầu. Trước đây không có phát hiện, hiện tại hắn mới cảm giác được người này sâu không lường được. Không riêng từ lâu đạt tới thứ 7 huyền môn, e sợ còn khả năng ở đó bên trên. Xác thực không hổ là thái thượng cung này một đời thủ tịch đệ tử. Muốn nghĩ đuổi theo kịp hắn, thậm chí vượt qua hắn, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Bất quá ta đại đạo căn cơ đã cố, mô hình sắp thành, đón lấy 5 tháng. Lấy chư thiên bảo giám lực lượng, nhất định có thể ngắn nhất 5 tháng bên trong liền bay lên mà lên. Hiện cửu châu bên trong rồng rắn lên lục, nhưng cũng là ta kỳ ngộ. Lớn như vậy thế, làm có một chỗ của ta. Trong lòng tự tin tuyên cáo, Hà Hằng bỗng nhiên nhìn ra phía ngoài. Linh Thường Chân nghiêm nghị sắc mặt, chậm rãi trở về. Vương Chi Vi vội vàng tiến lên đi, khom người nói, không nghĩ linh trưởng giáo nhanh như vậy liền cùng gia sư luận đạo trở về. Linh Thường Chân liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói, Tịnh đạo chủ những năm nay tiến bộ đẹp đẽ, cùng bản giáo sớm không phải một cái thiên địa người. Cùng nàng, ngô có thể có bao nhiêu lời đàm luận. Chẳng biết vì sao, Linh Thường Chân giờ khắc này tâm tình lại có chút không giống bình thường. Liền tự xưng cũng do bản giáo đã biến thành ngô. Phảng phất khá là không phục. Lẽ nào chính mình sư tôn cùng linh trưởng giáo phát sinh điểm mâu thuẫn? Không nên a. Trước đây sư tôn cùng linh trưởng giáo luôn luôn quan hệ không tệ. Vương Chi Vi trong lòng nói thầm, trên mặt càng ngày càng cay đắng, không dám tiếp xúc Linh Thường Chân lông mày. Ứng phó rồi hai câu, vội vã cáo từ, mà Lý Huyền Nguyên cũng là phát hiện một chút không đúng, cũng là cáo từ rời đi. Trống trải đại điện, chỉ còn lại Hà Hằng cùng Linh Thường Chân hai người. Bốn mắt đối diện lúc, Hà Hằng cau mày nói, sư tôn, người vừa mới thất thố. Linh Thường Chân trầm mặc không nói, sau một lúc lâu hít sâu một hơi, thở dài một tiếng, nói, xác thực như vậy. Ngô trong lòng khó có thể bình tĩnh lại. Vì sao? Hà Hằng không hiểu nói. Linh Thường Chân ở trong ấn tượng của hắn luôn luôn là trầm ổn lão đạo không gì sánh được, tính khí cũng là ôn hòa, chú trọng môn phái cùng tự thân hình tượng, vạn vạn là không thể xuất hiện vừa mới loại kia táo bạo trạng thái. Lẽ nào là cùng Tử Cực đạo chủ giao lưu xuất hiện vấn đề gì? Ở Hà Hằng ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ, Linh Thường Chân xoay người, ở tà dương ánh chiều tà dưới, thân ảnh có chút thon dài, sau đó hiu quạnh nói, tà dương vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn a, sư tôn ngươi giữa lúc tráng niên, hẳn là còn chưa tới cảm khái sinh thời điểm chết, chẳng bằng nói một chút đến tột cùng cùng Tử Cực đạo chủ phát sinh cái gì, nhường ngươi nguyên bản vững chắc đạo tâm xuất hiện sóng lớn. Hà Hằng chắp tay lạnh lùng nói, hắn bình thường đối với Linh Thường Chân khá là tôn kính, hôm nay lại thẳng thắn, sâu sắc nhìn hắn một cái. Linh Thường Chân một tẩy u buồn, thở dài nói, không nghĩ tới ngươi lại có ngộ hiểu. Cha tìm đạo chi mô hình, thiên pháp thứ bảy huyền môn, vốn là ta cho rằng ngươi chỉ ít còn muốn mấy chục năm mới có thể làm được, bây giờ nhìn lại nhưng là ta đánh giá thấp ngươi. Như vậy, không ra năm cái giáp, ngươi nhất định có thể đột phá động chân cảnh, trở thành ta phái cây cột chống trời. Ngươi bây giờ có tư cách liệt ở một chỗ, là đồng đạo chi hữu. Đây không tính là cái gì? Gặp đạo không phải là rõ đạo, rõ đạo không phải là đắc đạo, đắc đạo không hẳn có thể thủ, thủ mà không mất đi mới là chân đạo. Hà Hằng lạnh nhạt nói, có Đan Tiêu đạo nhân truyền thừa hắn, vô cùng rõ ràng thiên địa sự uyên bác. Hắn bây giờ thành tựu đáng là gì? Cho dù thân chứng huyền hoàng, thậm chí càng bên trên đạo quân, ở vô cùng vô tận trong dòng sông lịch sử cũng bất quá một hạt hạt cát. Chỉ có thiên tôn Phật Đà cấp bậc kia vô thượng đại la chí cảnh tồn tại mới thật sự là vĩnh hằng bất hủ, siêu thoát tất cả. Linh Thường Chân gật đầu nở nụ cười, vuốt râu nói, người có thể có này không kiêu không vội tâm thái, ta liền yên tâm. Còn ta vừa mới tại sao biết thất thố, vậy sẽ phải cùng ta lúc trước cùng Tịnh Tố Nguyệt hội ngộ nói đến. Người có thể biết ta cùng Tịnh Tố Nguyệt quan hệ? Hà Hằng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nhớ tới hắn vị kia đại hoan sư huynh đã từng nói với hắn một cái bát quái. Nàng là ngươi tình nhân cũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.